Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2969, chương 2707, đàm phán. Cảnh tượng trước mắt, không riêng gì Dịch Thiên Vân bọn hắn hết sức kích động. Liền ngay cả những người khác cũng là vô cùng kích động có thể công thượng thần lục. Đó là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hiện tại không riêng công tới. Còn có mấy tòa chủ thành đều nhanh muốn luân hãm rất nhanh. Bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Ban Sơ một trận chiến. Cái này chờ chiến tích, tuyệt đối là trước nay chưa có. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một tòa chủ thành vòng bảo hộ triệt để bị công phá. Đi theo hỏa pháo uy lực không ngừng hướng bên trong dũng mãnh lao tới. Đem bên trong ngoại vực người tu luyện cho nổ tiếng kêu rên liên hồi, không ai sẽ đối với bọn hắn sinh ra nửa điểm lòng thương hại. Tại giới thượng giới người tu luyện xem ra, đây đều là súc sinh. Lúc đầu bọn hắn êm đẹp, một đám người lại là giết vào bọn hắn thế giới bên trong. Đối bọn hắn tiến hành cưỡng ép chèn ép qua nhiều năm như vậy. Cũng không biết có bao nhiêu đồng bạn chết ở trong tay bọn họ dưới loại tình huống này. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tình, sẽ chỉ càng ngày càng hung ác. Rất nhanh một tòa chủ thành liền triệt để luân hãm. Đi theo lại đến tòa thứ hai, hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì độ khó tại cái này đáng sợ hỏa pháo phía dưới. Ai có thể ngăn cản? Nhất là đối diện không có cái gì cực tinh đế cường giả chặn đường. Càng là cực kỳ dễ dàng chỉ là dùng tinh đế cấp bậc hỏa pháo. Đủ để đem bọn hắn cho trấn áp xuống dưới. Nhất là cái kia kiên cố vòng bảo hộ bị phá hư lúc. Người chủ thành này tựa như là hổ giấy giống như. Nhẹ nhõm có thể đánh giết chỉ là cái kia mấy trăm cửa tinh đế cấp bậc hỏa pháo. Đại bộ phận giới thượng giới người tu luyện đều không cần làm sao xuất động, chỉ là ở bên cạnh nhìn là được rồi chiến đấu. Chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Đương nhiên, hỏa pháo thủy chung sẽ có cực hạn thời điểm. Tại thời điểm này, chính là bọn hắn xuất động thời khắc, tỉ như đại bộ phận tại công phá chủ thành cửa lúc sau. Bọn hắn đều sẽ lựa chọn trực tiếp giết đi qua. Từng đao đem đối diện tiêu diệt, chỉ có dạng này, tài năng giải hết bọn hắn mối hận trong lòng cho tới nay bị đè nén quá lâu. Lần này cuối cùng đến phiên bọn hắn tiến đánh đối diện tổng bộ khi chiến đấu tiến hành đến gay cấn. Trạng thái lúc, mấy bóng người bên trên nhau nhau xuất hiện ở giữa không trung. Kinh khủng uy áp hướng bốn phía phóng thích mà ra thiên đế uy áp. Nhưng cái này uy áp mới vừa vặn thả ra ngoài, chính là có mặt khác một cỗ thiên đế uy áp hướng cái này bên cạnh vọt tới, cùng những này thiên đế uy áp đụng vào tại một khối, lẫn nhau đè xuống. Các ngươi đây là ý gì? Khi dễ nhỏ yếu sao? Này lại thương long thiên đế bóng người xuất hiện tại bên cạnh, ngoại trừ thương long thiên đế bên ngoài còn có giác la thiên đế bọn người. Trọn vẹn 8 vị thiên đế xuất hiện ở đây, không nói toàn quân xuất động, ít nhất là xuất động hơn phân nửa thiên đế cái này chờ đội hình. Tuyệt đối là không người có thể khinh thường. Chúng ta mới muốn hỏi các ngươi là có ý gì? Muốn nhấc lên song phương chiến đấu sao? Quang Luân thiên đế giận dữ không thôi. Dưới mắt mấy tòa chủ thành đều luân hãm. Kỳ thật cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đánh lên thần lục, cái này đối với bọn hắn mà nói chính là một sỉ nhục lớn. Đã từng bao nhiêu giới thượng giới có thể đánh tới, vẫn luôn là bọn hắn đối cái kia bên cạnh tạo áp lực, bây giờ ngược lại là bọn hắn bị liên tục đánh cho lui lại. Hiện tại trả hết đến thần lục tới bên này, đối với bọn hắn mà nói càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Nhấc lên song phương chiến đấu lại như thế nào? Chỉ cần các ngươi đánh tới, chúng ta phi thường vui lòng phụng bồi. Thương long thiên đế nhìn nhau phía trước không nói nhất kiếm thiên đế. Nhất kiếm thiên đế là đối mặt chiến lực mạnh nhất tồn tại. Hắn đã muốn cùng nhất kiếm thiên đế đánh một trận, Rất lâu không có thoải mái lâm ly địa đánh nhau một trận. Đối diện thiên đế sắc mặt khó coi, cho dù bọn hắn cái này bên cạnh thiên đế tương đối nhiều một điểm. Nhưng đối diện thiên đế tổng hợp tình huống là tương đối cường lực tồn tại, nếu là đánh lên nói. Coi như chiếm ưu thế, bọn hắn cũng không có cách nào chiếm quá nhiều ưu thế cứ như vậy. Thủ hạ ở giữa chiến đấu, căn bản là bị nghiền ép nhiều như vậy ổ hỏa pháo. Liên tục đánh tung phía dưới, ai có thể ngăn cản? Sợ là đánh lấy, bọn hắn có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng chính mình tọa hạ chủ thành, phòng trừng đều luôn hãm nhất là cái này kinh khủng tốc độ tấn công cùng uy lực. Viễn siêu ra bọn hắn tưởng tượng, nhất chủ yếu vẫn là không có cái gì cực tinh đế cường giả bảo vệ. Tại giận mắng giới thượng giới đồng thời, càng là tại giận mắng thần lục hoàng đình, nếu như không phải thần lục hoàng đình. Bọn hắn sẽ bị động như vậy à? Thật đúng là đừng nói. Nếu như không phải thần lục hoàng đình thần trợ công, Dịch Thiên Vân căn bản sẽ không dẫn người đi lên tiến công, nói thế nào đối diện cực tinh đế vẫn là rất nhiều. Thật đánh lên nói, cho dù bọn hắn có thể hơn một chút, nhưng đánh tới câu nói kế tiếp, tử thương sẽ đạt tới 10 phần kinh khủng trị số, các ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Nhất kiếm thiên đế cuối cùng lên tiếng. Đáy mắt chỗ sâu lóe ra sát ý, không phải bọn hắn sợ chiến đấu, mà là mặt khác hai mặt thế lực nhìn chằm chằm. Một khi bọn hắn cái này bên cạnh có vấn đề gì, vậy thì càng thêm khó mà ngăn cản. Vì thế nhất kiếm thiên đế lời nói này lập tức liền rơi vào hạ phong, ai cũng không muốn dạng này. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, không có như thế nào, cầm xuống phiến khu vực này cũng chính là 10 tòa chủ thành là được. Thương Long Thiên Đế mỉm cười. Loại phương thức đàm phán này thật sự là sảng khoái, 10 tòa chủ thành. Ngươi tại sao không nói 20 tòa? Bên trên Quang Luân Thiên Đế giận tím mặt, hoàn toàn là bị cái này chờ công phu sư tử ngoạm cho chọc giận, đã các ngươi khách khí như vậy. Vậy liền 20 tòa đi, Thương Long Thiên Đế cười lạnh nói. Nếu như không nguyện ý, vậy liền đánh một trận, chúng ta là phi thường không ngại đánh một trận. Nhất kiếm thiên đế trừng mắt liếc Quang Luân thiên đế, cái sau sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Chợt nhất kiếm thiên đế lần nữa nhìn về phía Thương Long thiên đế, trầm giọng nói, nhiều nhất 5 tòa chủ thành, chúng ta nhường ra 5 tòa chủ thành, lúc sau 10.000 năm trong vòng, chúng ta cũng không thể lẫn nhau tiến công. Như thế nào? 10.000 năm, bản tính này ngược lại là đánh cho vang dội. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. 10.000 năm đầy đủ bọn hắn chậm khẩu khí, đến lúc đó cực tinh đế cũng không biết có thể một lần nữa bồi dưỡng lên bao nhiêu vị nhóm thế lực. Vững chắc xuống lúc, bọn hắn lại cắn ngược lại trở về, cũng không phải là không có khả năng. Trừ cái đó ra, còn có chính là để cái khác hai thế lực lớn cũng có một loại cảm giác nguy cơ. Cái này loại thủ đoạn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhất kiếm thiên đế cũng không để ý bọn hắn nhìn ra được. Lúc đầu những này hơi nghĩ một hồi liền biết đến. Không cần thiết ẩn tàng thứ gì, hiện tại chính là hai loại lựa chọn. Hoặc là chính là chọn rời đi. Hoặc là chính là lựa chọn 5 tòa chủ thành. 8 tòa chủ thành, không thể ít hơn nữa. Thương Long thiên đế trầm giọng nói, tốt, vậy liền 8 tòa chủ thành. Nhất kiếm thiên đế trên ngựa đáp ứng, đều không mang theo nửa điểm do dự, xem ra trong lòng hắn ranh giới cuối cùng chính là 8 tòa chủ thành tả hữu, hiện tại cũng chỉ có thể cho ra đi, vậy liền đa tạ nhất kiếm thiên đế. Bất quá 10.000 năm cũng quá lâu, nhiều nhất 1.000 năm. Thương Long thiên đế tiếp tục đè ép thời gian, 2.000 năm. Nhất kiếm thiên đế lạnh giọng nói, vậy liền 2.000 năm. Thương Long thiên đế nói đến đây, cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hiển nhiên đôi cái này kết quả vẫn là rất hài lòng, hắn đồng dạng không phải không pháp nhượng bộ. 2.000 năm khống chế được vẫn được cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?